Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2245, Chân tàn tật nguyên phối, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Không cần, ta không biết lúc nào sẽ trở về. Hôm nào mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Cúp điện thoại, Tần Đình ngồi vào trong xe. Cùng Bách Ngôn Chi đối mặt trong chốc lát. Hắn mới nói, ta dẫn ngươi đi kết thân giám định. Ngươi sẽ không phản đối à? Sẽ không, bất quá làm xong thân tử giám định. Ngươi đến sắp xếp người tiễn ta về nhà. Bách Ngôn Chi yên tĩnh ngồi ở trong xe. Hiểu chuyện bộ dáng để Tần Đình cũng sinh ra mấy phần ưa thích. Được, Tần Đình nội tâm rất phức tạp. Mang theo Bách Ngôn Chi đi hắn một cái rất tín nhiệm bằng hữu trong bệnh viện. Làm thân tử giám định. Kết quả đến mấy ngày về sau mới có thể cầm tới. Cuối cùng hắn phái người đem Bách Ngôn Chi đưa trở về. Trong lòng cũng còn không có bình tĩnh trở lại. Hiện tại chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như hài tử là của hắn, hắn muốn làm thế nào? Nếu là hắn hài tử, không có khả năng không nhận. Hơn nữa đứa nhỏ này có thể là hắn cả một đời duy nhất huyết mạch. Nếu như nhận đứa bé này, hắn cùng Tiểu Quả ở giữa làm sao bây giờ? Bọn hắn còn có mấy tháng liền muốn kết hôn. Bởi vì cái này lý do hối hôn lời nói. Đối với hắn và Tiểu Quả đả kích đều rất lớn. Hắn không chỉ có thanh danh lên bị hao tổn. Sự nghiệp lên cũng sẽ thụ tổn hại. Đường Vận Phong nếu là biết, hắn khẳng định không sống được nữa. Hơn nữa, hắn không có nghĩ qua cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ. Coi như hiện tại biết nàng vì hắn sinh một đứa bé, hắn đều không có ý nghĩ kia. Bất quá là hạt xương tình duyên, làm sao lại đối nàng có cái gì yêu thương. Hiện tại hắn đối đêm hôm đó là thật vừa yêu vừa hận. Nếu như không có đêm hôm đó, hắn khả năng đời này cũng sẽ không có hài tử. Có thể bởi vì ngày đó buổi tối, một khi bị Tiểu Quả biết, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là có cái gì xong toàn kế sách liền tốt. Tần Đình nhíu mày khổ tư, cuối cùng vẫn quyết định chờ kết quả đi ra lại nói. Đường Quả thông qua hệ thống không gian màn hình, nhìn thấy Tần Đình ngồi ở văn phòng xoắn suýt bộ dáng đều bật cười. Trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự tình. Muốn Tần Đình biết mình có nhi tử, thẳng thắn trực tiếp thừa nhận tự mình lựa chọn duy nhất huyết mạch. Từ bỏ hiện tại tất cả, rời đi đường ra coi như có chút dũng khí. Như thế xoắn suýt, nhất định là đều không nỡ. Suy nghĩ gì chuyện tốt đều chiếm đủ đi. Nghĩ hay lắm, người nói hắn có phải hay không nghĩ đẹp. Đường Quả hai tay nắm mèo trắng mặt giật giật. Mặc dù ngươi không biết nói chuyện, tốt xấu meo meo hai tiếng. Để ta nghe được ngươi đáp lại a cầu cầu. Hệ thống, túc chủ đại đại tính tình là càng ngày càng quá. Chẳng lẽ là bởi vì tên kia thật lâu không xuất hiện, không để cho nàng vui vẻ. Hiện tại ngay cả mình bảo bối nhất con mèo đều muốn khi dễ sao? Chịu, hắn lại không thể đại biến người sống. Thay đổi không không ra người đến giúp túc chủ đại đại nha. Buồn rầu bên trong, meo, theo một tiếng này, meo, bên trong, hệ thống đều cảm giác được cái này mèo trắng bất đắc dĩ. Đúng không? Lần sau ta nói chuyện cùng ngươi thời điểm, nhớ kỹ meo một tiếng trả lời. Hệ thống, bất đắc dĩ à, túc chủ đại đại ngay tại tàn nhẫn khi dễ con mèo nhỏ. Hắn muốn hay không ngăn cản đâu? Quên đi thôi, chỉ là trong lời nói công kích. Con mèo a, người ta là ngươi áo cơm phụ mẫu. Nhịn một chút đi, nhịn một chút liền đi qua. 3 ngày sau, Tần Đình không kịp chờ đợi đi bệnh viện cầm kết quả. Khi nhìn đến thân tử giám định trên báo cáo kết quả về sau, hắn tâm trầm xuống, đồng thời lại có một loại không khỏi vui sướng. Tóm lại phi thường phức tạp, hắn thở dài một hơi. Cuối cùng đem thân tử giám định báo cáo xé nát ném vào thùng rác. Hắn chỉ là không muốn lưu lại chứng cứ. Đến mức Bách Ngôn Chi là hắn thân nhi tử, hắn khẳng định là muốn nhận. Cách chương.